Ngốc à, anh yêu em. Chương 6, Katin, góc truyện audio.com. Bước xuống Katin, bọn con gái cứ hét lên vì gặp hoàng tử. Bình thường thì chỉ có Thiên Vũ xuống Katin với Hà Mi thôi, nhưng hôm nay bộ ba hoàng tử đều xuất hiện làm Katin náo loạn cả lên. Đứa la hò, đứa nhìn đắm đuối làm cả bọn thấy bực. Vũ đập bàn làm cả lũ im phăng phắc. Ngồi xuống cái bàn gần cửa sổ, Vũ và Mi nhanh nhảu hỏi tụi nó ăn gì rồi đi mua. Chứng kiến cảnh hai hoàng tử của trường đi cùng hai con nhỏ khác, Vũ versus Mi là một cặp lâu rồi nên không ai dám bàn tán nhiều. Nguyệt Mỹ và anh Thư tức lắm. Nhân lúc Nhất Phong đang nhắm mắt nghe nhạc, Quốc Huy thì nói vào nhà vệ sinh một lát có việc. Một cô nàng chảnh chọe bước từ phía đàn em của Nguyệt Mỹ và anh Thư tiến gần đến bọn nó. Vì nó và Ngọc đều không chú ý nhiều tới bọn SS. Nhiều chuyện này nên không phát hiện ra cô nàng đó đang tới gần. Thế là một ly nước cam đổ hẳn vào áo hai đứa nó. Trời à, khủng khiếp rồi. Cả hai đứa này sạch sẽ kinh khủng luôn mà lại bị thứ này dính lên người thì phải biết tụi nó tức giận như thế nào nha. Nó giận đến tím tái mặt mày, hết nhìn cái áo trắng tinh đang nhuốm màu cam cam rồi ướt nhép của mình lại nhìn vẻ mặt kênh kiệu của con nhỏ kia. Ngọc thì đã không kiềm chế được mình, đứng phắt dậy chửi. Con khốn, mày làm cái gì thế hả? Nghe tiếng ồn ào, Nhất Phong nheo nheo mắt thì thấy cảnh tượng hỗn loạn, không khí xung quanh căng thẳng đến mức. Tột cùng, thấy Nhất Phong im lặng, con nhỏ kia cứ tưởng Nhất Phong đồng tình với việc làm của mình, được nước lấn tới, vênh mặt đáp lại. Ha ha, tao làm gì mày còn không biết à, chỉ là dạy cho bọn mày một bài học nhỏ vì dám quyến rũ hoàng tử trường này thôi. Mày, Ngọc tức nghẹn họng, gì mà quyến rũ chứ, thật tức chết mà. Sao, tao nói đúng quá chứ gì, vừa vào trường mà còn giở trò cua trai hả cưng, nói cho cưng biết hoàng tử Nhất Phong và Quốc Huy là của chị Nguyệt Mỹ và anh Thư. Hai hot girl của trường rồi, tao cảnh cáo cho chúng mày nhớ, lần sau cho chừa nha mấy cưng. Nghe đến đây, nó không thể ngồi yên được nữa. Đập tay xuống bàn làm cái bàn kính vỡ làm đôi, tay nó cũng vì bị đâm vào mảnh kính mà chảy máu. Mặc kệ máu, nó bật người, nhảy lên đạp vào bụng con nhỏ đang dương oai, sủa láo. Hít, con nói hơi quá không nhỉ, con nhỏ mất đá té lăn xuống đất, nó liền đi tới kéo tóc con nhỏ lên, tát liền ba cái làm mặt nhỏ sưng húp rồi quăng một chữ. Biến, làm con nhỏ chạy mất hồn, mất vía, toàn bộ SS trong Katin đều được một phen, đau tim. Cùng lúc đó Quốc Huy, Thiên Vũ, Hà Mi đi tới, hỏi chuyện đã xảy ra. Nhất Phong này giờ chứng kiến toàn bộ nhưng đây là chuyện con gái, nên hắn ta cũng không muốn nhúng tay vào, sợ chọc tức hai cô nàng thêm. Sôi máu, Hạ Mi nhìn thấy tay của nó có máu liền kêu lên, dục Thiên Vũ dẫn nó xuống phòng y tế băng bó. Cả sáu đứa cũng đi theo, thế là bữa ăn trưa cũng kết thúc. Phạm Nguyệt Mỹ, con gái giám đốc công ty thuộc chi nhánh nhà nó, xinh đẹp. Nhưng thua xa ba nàng nhà ta nhiều. Kiều Căng, học hành BT, là người đứng đầu nhóm fan hâm mộ ba hoàng tử. Lê Trần Anh Thư, bạn thân của Nguyệt Mỹ, tính ca khác gì bạn. Là con gái của một công ty dệt may có tiếng ở thành phố, rất ghét tụi nó. Cách Trương,